Lâm Thị Vinh Hoa, chương 424, đàm phán hòa bình. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm hôm sau, Từ Liêm cùng Tô Trương tự mình đưa Lâm Thanh Uyển cùng Võ Thị Lang đến quan khẩu. Lần này theo bọn họ quá khứ còn có một đội 500 người binh lính. Từ Thịnh Nhân mang đội, Ôn Địch Hãn đứng ở trên núi xa xa nhìn một màn này. Cười lạnh một tiếng nói. Này đã khác xưa, hiện giờ nàng đều có thể mang binh mênh mông cuồn cuộn tới gặp ta. Thạch Chản nghe vậy, âm thầm thấp hèn đầu không dám nói lời nào. Ôn Địch Hãn nghiêng đầu quét hắn liếc mắt một cái. Xoay người xuống núi. Đi thôi, chúng ta đi gặp một lần này một vị bạn cũ. Thạch Chản vội vàng đuổi kịp. Hắn là hôm qua mới mang binh lại đây. Hắn tại đây một hồi chiến dịch chung bị thương không nhẹ. Trên mặt bây giờ còn có một ngụm tử. Khả Hãn không hỏi hắn tội, nhưng hắn trong lòng vẫn chưa dễ chịu nhiều ít. Khả Hãn đem Liêu Đại Doanh giao cho hắn. Kết quả hắn thế nhưng ra lớn như vậy bại lộ. Cho nên đối Lâm Thanh Uyển, hắn hận ý cũng không so Khả Hãn thiếu nhiều ít. Cho nên hắn không phải thực có thể lý giải. Bọn họ đều đã bị Lâm Thanh Uyển hố quá một lần. Vì sao còn muốn cùng nàng hòa đàm? Khả Hãn, nếu là lần này Lâm Thanh Uyển còn gạt chúng ta. Ôn Địch Hãn liền cười lạnh nói. Ta đây liền giết nàng. Lương Quốc đang ở công sở. Bọn họ khẳng định điều không ra nhiều ít binh lực tới. Tuy sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng ta Đại Liêu dũng sĩ cũng không sợ. Nếu không phải hắn thu nạp không được binh lực, từ thu được lương sở thuộc Tam Quốc đang ở giao chiến khi hắn liền xuất binh Nam Hạ. Hiện tại hắn cuối cùng là biết Lâm Thanh Uyển vì sao phải hòa đàm. Lúc này đây gặp mặt, Ôn Địch Hãn cũng không có kiêng dè hữu tướng. Dù sao tất cả mọi người cảm thấy hắn thông đồng Lương Quốc. Nếu như thế, hắn không bằng thoải mái hào phóng làm cho bọn họ nhìn. Hắn cũng không tin Lâm Thanh Uyển sẽ nói cho hữu tướng. Ám sát phụ vương người là hắn cùng nàng hợp mưu phái đi. Lâm Thanh Uyển đương nhiên sẽ không nói. Đi theo Liêu Quốc quan viên vừa đi vào lều lớn. Trên mặt nàng liền lộ ra tươi cười. Tự đáy lòng vui vẻ nói. Tham kiến Ôn Địch Hãn Hãn. Không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy Khả Hãn. Ngày đó Liêu Doanh phát sinh phản loạn. Ta còn tưởng rằng ta sẽ như vậy đã chết đâu. Ôn Địch Hãn cười lạnh nhìn Lâm Thanh Uyển nói. Kia không phải là Lâm quận chúa bút tích sao? Người thế nhưng cũng sẽ sợ hãi. Lâm Thanh Uyển kinh ngạc nói. Khả Hãn có lẽ có sở hiểu lầm. Kia như thế nào sẽ là bút tích của ta? Phải biết rằng lúc ấy ta còn ở Liêu Doanh chung đâu. Hữu tướng thấy nàng như thế tự nhiên thoái thác. Nhịn không được nhướng mày, nhìn về phía Ôn Địch Hãn, khó trách đâu, hắn nói Khả Hãn như thế nào sẽ thua tại một nữ nhân trong tay. Này trợn mắt nói dối công phu đều đuổi kịp tả tướng. Lâm Thanh Uyển lại là nghiêm túc cùng Ôn Địch Hãn giải thích nói. Khả Hãn không biết, ngài ly doanh sau liền đã xảy ra rất nhiều sự. Như thế nào, Thạch tướng quân không có nói cho ngài sao? Lâm Thanh Uyển nhìn về phía bên trái chạm Thạch Chản, cười tủm tỉm nói, ngài đi rồi không mấy ngày, ta ở Liêu Doanh chung sự cũng không biết như thế nào liền tiết lộ đi ra ngoài. Cổ Lực Giáp tướng quân suốt đêm mang theo người sấm doanh. Lúc ấy nếu không phải Thạch tướng quân tới kịp thời, ta chỉ sợ liền đã chết. Ôn Địch Hãn nói, kia thật là tiếc nuối. Lúc ấy Lâm Thanh Uyển nếu là đã chết cũng không có gì không tốt. Nếu có thể ở nàng mở miệng trước giết nàng càng tốt. Chết vô đối chứng. Hắn có rất nhiều lấy cơ ứng phó Cổ Lực Giáp. Lâm Thanh Uyển nghiêm trang gật đầu nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới Cổ Lực Giáp tướng quân đối ta lớn như vậy ý kiến. Ta là hoài thành ý tới cùng Liêu Quốc hòa đàm. Không có thể đạt được hắn hảo cảm. Thật là tiếc nuối, lúc ấy ta sợ hãi không thôi. Vốn định đi theo Tô tướng quân cùng hồi lương, nhưng Thạch tướng quân không cho ta rời đi. Lâm Thanh Uyển nói, Nhân là khả hãn trước khi đi hạ mệnh lệnh. Lại ta cũng cùng ngài đã làm ước định. Muốn lưu tại Liêu Doanh làm con tin. Cho nên liền cố mà làm để lại. Nhưng rốt cuộc Cổ Lực Giáp tướng quân đối ta có mang ác ý. Ta liên tiếp mấy ngày cũng chưa ngủ ngon. Ngày đó buổi tối doanh trung đột nhiên tiếng la rung trời. Chúng ta đang nghe tựa hồ là có người giết qua tới. Lâm Thanh Uyển vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Bởi vì trời tối hỗn loạn. Cũng không ai tới bẩm báo. Ta liền cho rằng là Cổ Lực Giáp muốn tới giết ta. Bất đắc dĩ lúc này mới đào tẩu. Mặc kệ các ngươi tin hay không. Dù sao ta là tin. Hai nước muốn hòa đàm. Vì tranh thủ càng có lợi cho hai nước điều kiện. Nàng, thất tín bội nghĩa. Tội danh nhất định không thể chứng thực. Nghe được nàng biện giải. Ôn Địch Hãn đều sắp khí vui vẻ. Thiên quét mắt thấy Thạch Tràn. Hắn còn vẻ mặt hoảng hốt. Đã bán tín bán nghi lên. Ôn Địch Hãn kia khẩu khí liền chắn ở ngực. Hỏi. Vậy các ngươi lương quân tập kích ta Liêu Doanh. Công chiếm ta U Châu cùng Vân Châu như thế nào tính? Lâm Thanh Uyển liền thở dài nói. Tại hạ chỉ là Lý Phiên Viện Thượng Thư. Lúc ấy lại ở Liêu Doanh Trung. Cũng không thể kịp thời ngăn cản Từ Liêm cùng Tô Trương. Đây là ta có lỗi. Khả hãn nếu trong lòng để ý, đại có thể phạt ta. Ôn Địch Hãn thân mình liền nghiêng về phía trước. Ta không phạt ngươi. Chỉ cần các ngươi lương quân rời khỏi U Châu cùng Vân Châu là được. Lâm Thanh Uyển ngay cả vội lắc đầu nói. Ôn Địch Hãn hãn. Ta ở sâu trong nội tâm tự nhiên là nguyện ý, rốt cuộc dĩ hòa vi quý sao. Nhưng Từ Liêm cùng Tô Trương muốn thu phục U Châu cùng Vân Châu đều sắp tưởng điên rồi. Ta nào chỉ huy đến động bọn họ. Bất quá ngài yên tâm. Ta đã cùng bệ hạ thượng thư. Đến lúc đó chợ chung liền thiết lập ở Vân U Hai Châu. Giới khi vẽ ra một khối đại địa bàn tới. Bất luận lương nhân vẫn là liêu nhân đều nhưng đi trước giao dịch. Ôn Địch Hãn sao có thể làm chợ chung toàn bộ khai ở lương quốc bên kia. Kia thu nhập từ thuế như thế nào tính. Tổng không thể làm đại liêu thuế quan đi lương quốc thu thuế đi. Nhưng hắn cũng biết. Muốn bằng miệng thượng ngôn ngữ liền phải lương quốc còn hồi U Châu cùng Vân Châu là không có khả năng. Cho nên hắn thực mau liền theo Lâm Thanh Uyển nói đi xuống nói hòa đàm việc. Quận chúa ngày trước đối ta hứa hẹn còn giữ lời. Đương nhiên giữ lời. Lâm Thanh Uyển cười tủm tỉm nói. Ta từ trước đến nay là cái thủ tín người. Trừ phi không thể đối kháng. Bằng không ta nhất định đem hết toàn lực đi thực hiện hứa hẹn. Nhưng không biết khả hãn nói chính là nào một cái. Xem ra quận chúa cũng biết chính mình ưng thuận hứa hẹn rất nhiều. Liền chính mình đều không nhớ được a. Ôn Địch Hãn phúng nàng một câu sau nói. Chính là giao dịch lương thực việc. Hắn híp mắt nói. Ta nhớ rõ quận chúa nói qua. Ngươi có một đám lương thực sắp đến Định Châu. Đến lúc đó nguyện cùng ta giao dịch. Cái này hứa hẹn còn giữ lời đi. Lâm Thanh Uyển liên tục gật đầu. Giữ lời, nàng đầy mặt tươi cười nói. Khả hãn không biết, ta triều bệ hạ đối hai nước chợ chung đặc biệt coi trọng. Chúng ta bên này còn không có nói hả? Hắn đã quảng phát lộ dẫn, làm các thương nhân mang hàng hóa tiến đến. Ta là chỉ dẫn theo lương thực tới. Nhưng những cái đó khách thương lại là mang theo các loại tinh mỹ tơ lụa. Đồ sứ, còn có tốt nhất lá trà. Thậm chí Liên Châu bảo đều có. Lâm Thanh Uyển cười tủm tỉm nói. Đến lúc đó chỉ cần chợ chung một khai. Hai bên có thể tiến hành giao dịch. Ôn Địch Hãn đôi mắt nhíu lại. Gõ gõ cái bàn hỏi. Các ngươi đại lương chợ chung không phải còn cần các loại thủ tục sao? Lại đến mời lại kỳ trù bị. Chỉ sợ không có 2-3 tháng định không dưới đi. Lâm quận chúa đối ta Liêu quốc chính sự hiểu biết như thế rõ ràng. Hẳn là biết chúng ta Liêu quốc hiện tại nhu cầu cấp bách lương thực đi. Chúng ta nhưng đợi không được chợ chung định ra thời điểm. Cho nên ta nghĩ chúng ta hai bên tốt nhất trước giao dịch một đám. Dư lại chờ chợ chung định rồi lại nói. Khả Hãn yên tâm, chỉ cần điều kiện không dẫm trong chiều các đại thần định ra hạn cuối, ta liền có thể toàn quyền làm chủ. Nàng ngượng ngùng cười nói, đàm phán hòa bình chưa thiêm. Nếu ta cùng với Khả Hãn giao dịch, đó chính là buôn lậu. Ngài khả năng còn không biết, năm trước ta Đại Lương có một võ tướng bởi vì buôn lậu lương thực việc bị phán trảm hình. Toàn bộ gia tộc đều bị liên lụy. Cho nên, Ôn Địch Hãn sắc mặt lạnh lùng, chất vấn nói, cho nên Lâm quận chúa là tưởng lại lật lọng. Khả Hãn hiểu lầm, chúng ta lúc này liền bắt đầu chế định trợ chung quy củ. Tốc độ mau nói, không ra dăm ba bữa là có thể định ra. Đến lúc đó tự nhiên có thể giao dịch. Nàng trăm cây ngàn đắng đem lương thực vận tới chính là muốn câu đến hắn ký xuống hòa ước. Sao có thể ở chợ chung không khai trước liền giao dịch cho hắn? Ôn Địch Hãn cười lạnh. Từ nơi này đến Lương Đô khoái mã cũng yêu cầu 7 ngày hành trình. Người dăm ba bữa liền có thể định ra. Ta là Đại Lương chính sử, nhưng Đại Bệ Hạ ký tên hòa ước, tự nhiên cũng có thể Đại Bệ Hạ khai trợ chung. Điểm này tạm thích ứng vẫn là có thể. Lâm Thanh Uyển cười nói. Đặc sự đặc làm, ta cũng biết Khả Hãn nhu cầu cấp bách lương thực, cho nên ta lương thực hiện tại đều đặt ở Định Châu nơi đó. Mà từ Định Châu đến U Châu cũng chỉ một ngày hành trình mà thôi. Hôm nay chúng ta định ra trợ chung. Ta suốt đêm làm người trở về thúc giục xe. Ngày mai trạng vạng là có thể giao dịch cho ngài. Ôn Địch Hãn nheo lại đôi mắt. Hữu tướng lại không nghĩ rằng Lâm Thanh Uyển thế nhưng có quyền lợi lớn như vậy. Không khỏi nhìn về phía nàng bên cạnh người vẫn luôn trầm mặc không nói Võ Thị Lang. Cười tùm tìm hỏi. Vị này chính là phó sử. Võ Thị Lang hành lễ nói. Đúng là. Tại hạ sử đoàn phó sử, Ôn Địch Hãn hãn yên tâm, quận chúa ra kinh trước bệ hạ nói qua, phàm có lợi cho hai nước hòa đàm việc quận chúa đều có thể tạm thích ứng chỗ chi. Hắn vẻ mặt cảm thán nói, hai nước phân tranh vài thập niên, bệ hạ nhất khát vọng hòa bình bất quá, các ngươi Lương quốc nếu không phải mới cướp đi chúng ta Vân Châu cùng U Châu. Lại nói lời này chúng ta có lẽ còn tin hai phần. Hiện tại sao? Bất quá đối với Lâm Thanh Uyển có thể Đại Lương đế làm chủ khai trợ chung sự hữu tướng cùng Ôn Địch Hãn vẫn là tin. Hai người trầm ngâm một lát sau hỏi. Lâm quận chúa tưởng này trợ chung như thế nào khai? Thực hảo, đàm phán hòa bình chính thức bắt đầu rồi. Lâm Thanh Uyển từ Võ Thị Lang trên tay tiếp nhận một phần công văn. Khom người để đi lên nói, Khả Hãn thỉnh xem, này phân công văn là căn cứ chúng ta lúc trước thương nghị sở định. Ta lại bổ sung một ít chi tiết, ngài xem hay không có gì dị nghị không? Ôn Địch Hãn tiếp nhận lật xem, sau một hồi hắn mới qua một lần, không nói chuyện, đem đồ vật đưa cho hữu tướng sau nói. Ngài xem, Lâm Thanh Uyển đứng hồi lâu, nhịn không được giật chân. Võ Thị Lang liền tiến lên một bước nói, Ôn Địch Hãn, các ngươi cũng cần thương nghị, mà canh giờ đã không còn sớm, không bằng chúng ta đi về trước, ngày mai lại đến. Hữu tướng liền khép lại công văn, cười nói, này một đi một về ít nói cũng đến đi hai cái canh giờ. Hà tất như thế phiền toái, không bằng hai vị sứ thần trụ hạ. Cũng cho ta Đại Liêu Tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Võ Thị Lang liền cười nói. Hai nước doanh trướng cách đến không xa. Này hai cái canh giờ tiện lợi làm là giải sầu rèn luyện. Kia như thế nào giống nhau. Ta còn tưởng thỉnh hai vị sứ thần thưởng thức một chút ta Đại Liêu ca vũ đâu. Hữu tướng cười tủm tỉm nói. Lần trước quận chúa tạm chú ta Liêu Doanh. Chỉ sợ chưa kịp xem đi. Võ Thị Lang liền không khỏi nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Hữu tướng tiếp tục cười nói. Nhị vị yên tâm, lúc này đây bất đồng lần trước. Chúng ta là thành tâm tương mời nhị vị. Chắc chắn sứ thần đoàn tôn sùng là thượng tân. Cũng liền không phải con tin. Lâm Thanh Uyển lúc này mới cười nói. Nếu hữu tướng chân thành tương mời, Ta chờ từ chối thì bất kính. Vậy làm phiền hữu tướng an bài chỗ ở, cách chương.